Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, Đông Hải. Đại vương, chúng ta thật giống bị nhìn chằm chằm. Hải tặc thuyền trưởng tiến đến Lotus bên người tiểu thân, nói rằng, từ khi từ Revis Mountain lại đây sau, hắn liền luôn cảm thấy bị người nhìn chằm chằm. Mãi đến tận mấy phút trước, hắn ở kính viễn vọng bên trong nhìn thấy hải quân quân hạm ở phía xa quan sát, mới dám xác nhận không có chuyện gì, một đám cá ướp muối mà thôi, không cần sợ. Lotus vung vung tay không quan tâm chút nào nói, Đông Hải hiện tại hải quân đều là một đám cá ướp muối. Hơi hơi khá là lợi hại điểm smoker, hắn tùy tiện đều có thể dây rơi. Không cần lo lắng, đại vương uy vũ. Hải tặc thuyền trưởng khen tặng nói, đại vương quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể trở thành là danh chấn biển rộng đại hải tặc. Được rồi, đừng nói những này, để bọn thủ hạ động tác nhanh nhẹn điểm. Momoshiki khả năng muốn tới. Lotus vung vung tay đánh gãy lời nói của hắn, nói hắn là không lo lắng Đông Hải cá ướp muối các hải quân, nhưng hắn lo lắng Momoshiki sẽ đuổi tới. Bọn họ vẫn là nhanh lên một chút chạy tốt. Được rồi, đại vương. Hải tặc thuyền trưởng vừa nghe lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ nhanh lên một chút chèo thuyền. Vị này Momoshiki trung tướng, nhưng là liền đại vương đều sợ. Bọn họ vẫn là nhanh lên một chút chuồn mất tốt. Blue, Lotus mới vừa bàn giao xong hải tặc thuyền trưởng, đột nhiên tóc bên trong điện thoại trùng vang lên, liền từ rậm rạp trong tóc đem điện thoại trùng lấy ra chuyển được. Đại vương, có chuyện muốn bẩm báo ngài. Dưới điện thoại trùng một đầu khác, đại hoàng nha nâng điện thoại trùng cung kính nói, chuyện gì? Chớ cùng bản vương nói là chuyện xấu. Lotus nghe vậy hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, chuyện gì đều được, cũng đừng là chuyện xấu. Là như vậy, đại vương, chúng ta gặp gỡ vương hạ thất vũ hải Gecko Moria Thriller Bark. Nó ở truy chúng ta thời điểm, bị Heavy Drinker một cái chiêu thức chặn lại. Tiểu nhân cho rằng chuyện này tất yếu báo cáo đại vương, liền bấm đại vương điện thoại trùng. Đại hoàng nha ngắn gọn tự thuật lại chuyện đã xảy ra sau, liền khẩn chờ đại vương nói chuyện. Moria cái này ngốc nghếch lão, bản vương nói làm sao ở ma quỷ tam giác khu vực không có tìm được hắn, nguyên lai chạy Đông Hải tị nạn đến rồi. Lotus nghe xong đại hoàng nha lời này, xem như là biết tại sao bị Momoshiki truy chạy loạn khắp nơi thời điểm, ở ma quỷ tam giác khu vực tại sao không có tìm được Thriller Bark. Hắn nguyên lai còn dự định đi Moria nơi nào tránh một chút, thuận tiện từ hắn nơi nào lấy chút thổ sản, nhưng không nghĩ tới ở ma quỷ tam giác khu vực Kabuto xoay chuyển nửa ngày đều không có nhìn thấy người. Lúc đó hắn còn tưởng rằng hắn tìm sai chỗ, bây giờ nghĩ lại người này hẳn là đã sớm chạy trốn. Đại vương, tìm hắn là Moria là có chuyện gì? Đại hoàng nha nghe vậy thăm dò hỏi. Hắn nghe đại vương cái này hôn làm sao cùng Moria rất quen dáng vẻ, bọn họ sẽ không phải gây rắc rối ngộ thương rồi quân đội bạn đi? Không có gì, Moria tên kia trở thành vương hạ thất vũ hải trên người nên có không ít đáng giá, bản vương muốn đi với hắn trò chuyện trò chuyện, thương lượng một chút, nhìn hắn có thể hay không đưa ta điểm hắn Thriller Bark thổ sản loại hình. Lotus gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, ban ngày ban mặt rằng cướp đoạt nhiều thật không tiện nha. Hắn là chuẩn bị cùng Moria thương lượng, chỉ bất quá hắn thương lượng phương thức có chút đặc thù, chính là hai người, ta tình ngươi không muốn, ta đánh ngươi đồng ý loại kia. Được rồi, cái kia tiểu sớm chúc đại vương khải toàn trở về. Đại hoàng nha nghe vậy xem như là biết rồi đại vương theo như lời nói là có ý gì, cảm tình đại vương cũng thật là cùng Moria quen. 9. Chỉ có điều là muốn đánh quen. 9. Cướp đoạt loại kia quen. 9. Ngươi vừa nói Moria Thriller Bark ở nơi nào tới? Bản vương đã ở Đông Hải. có thể đi tìm Moria trò chuyện. Lotus hiện tại càng tò mò Moria Thriller Bark ở nơi nào. Hắn tốt đi theo Moria trò chuyện. Tại sao hắn không ở ma quỷ tam giác khu vực? Cố gắng chờ vấn đề. Vốn là hắn nếu như ở đây, hắn sớm là có thể thoát khỏi Momosagi. Moria Thriller Bark bị Heavy Drinker đánh hỏng rồi. Hiện tại nên còn ở giữ gìn, tu sửa bên trong. Thuyền của chúng ta đội trước đây không lâu qua lốc tao. Thriller Bark nên ở này điều đường biển lên. Đại Hoàng Nha suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Hắn tận mắt Thriller Bark liều lĩnh to lớn bụi mù ngừng lại. Vì lẽ đó Thriller Bark hẳn là bị Heavy Drinker một cái cho đánh hỏng rồi. Moria hiện tại nên ở giữ gìn. Tu sửa mới đúng, tốt lắm. Ta vậy thì đi tìm hắn. Lotus nghe vậy rất là cao hứng nói. Thriller Bark hỏng rồi động không được thực sự là một tin tức tốt. Vậy hắn liền không cần lo lắng lần này lại bị Moria chảy. Hắn lần này không đem Moria quát lớp ra. Đều có lỗi với chính mình đặc biệt đi tìm hắn. Cái kia tiểu liền không quấy rầy đại vương chuyện tốt. Đại Hoàng Nha nghe vậy liền biết đại vương muốn làm chính sự. Rất là tự giác cắt đứt điển cố trùng. Ngươi biết lốc tao đi. Chính là Roger bị xử tử nơi nào. Lotus đem điện thoại trùng bỏ vào tóc bên trong sau. Xoay người đối với trở về hải tặc thuyền trưởng hỏi. Lốc tao như thế có tiếng địa phương. Nên không có mấy người không biết đi. Biết. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng gật gù. Lốc tao ở thời đại này ai không biết ai không hiểu. Hắn làm sao có khả năng không biết, vậy thì tốt. Chúng ta liền đi nơi đó, Lotus vỗ vỗ tay cười nói. Biết là tốt rồi, hắn vẫn đúng là sợ đối phương với hắn như thế không biết đây. Bây giờ nhìn lại là không có vấn đề, đại vương. Chúng ta đội tàu ở nơi nào? Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy có chút ngạc nhiên nói bọn họ đi lốc tao lẽ nào là vì cùng đội. Tàu hội hợp, không kém bao nhiêu đâu, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đi lốc tao đi theo lốc tao đường biển gần như. Hơn nữa, đại hoàng nha bọn họ mới trải qua lốc tao không đến bao lâu. Hắn như thế lý giải bọn họ đi hội hợp cũng là không có sai, được rồi. Đại vương, ta vậy thì đi dặn dò chúng tiểu nhân, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy. Rất là cao hứng nói. Lập tức liền đi thông báo bọn thủ hạ. Nhanh lên một chút hướng về lốc tao đi lốc tao. Smoker ngậm xì gà cầm hải lâu thạch 10 tay. Mang theo Tashiji còn có các binh sĩ đi ở đầu đường. Bọn họ làm việc vội vã hướng về bến tàu chạy đi, Tashiji. Cái kia Ngưu Ma Vương đã đi tới Đông Hải. Smoker vừa đi vừa hỏi. Tashiji với hắn báo cáo nói hải quân điều tra thuyền nhìn thấy Ngưu Ma Vương từ Rivers Mountain đi. Tới Đông Hải, hắn mới vội vàng điều động. Hắn không thể để cho loại này đại hải tặc xuất hiện ở Đông Hải. Hãm hại bình dân nhóm, đúng. Smoker thượng tá. Tashiji nâng lên kính mắt nói nàng vừa lấy được tin tức là nói như vậy. Hơn nữa còn có một chương Ngưu Ma Vương bức ảnh. Có thể chứng minh tin tức là thật. Vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Không thể để cho hắn đi tới lốc tao. Được rồi. Smoker thượng tá. Tashiji gật gù. Tiếp theo lại nghĩ tới điều gì? Tiếp tục nói. Lần này nghe nói Momosagi cùng cha tần trung tướng đã ở hướng về Đông Hải đuổi. Mặt khác Hina thượng tá cũng theo đồng thời lại đây, Hina. Nàng tới làm chi? Smoker nghe vậy lông mày không khỏi vẩy một cái. Hina wa tới làm chi? Nàng không cần chấp hành nhiệm vụ sao? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.